Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, trong truyền thuyết cảnh giới. Điểm cống hiến nhận lấy hoàn tất, đôi người đi ra đan đường cống hiến các đại sảnh, U Nặc nhìn về phía Lộ Thần, chủ động, hỏa chi tinh phù còn cần kịp thời luyện hóa. Ta liền không tiếp tục cùng ngươi. U Nặc nhấc lên hỏa chi tinh phù, đột nhiên ở giữa câu lên Lộ Thần trong lòng một mực quanh quẩn không rời nghi hoặc. Hắn nhíu mày nói, ngươi là tiên thiên hỏa thuộc tính linh căn. Ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, vừa là một người luyện đan sư, cần hỏa chi tinh phù ta còn có thể lý giải. Nhưng Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu là tiên thiên kim thuộc tính linh căn. Còn có Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm càng là âm hàn thuộc tính một loại linh căn. Bọn họ vì sao cũng sẽ ở Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tranh đoạt hỏa chi tinh phù. U Nặc kinh ngạc nhìn Lộ Thần, một lát sau nàng chợt phốc phốc cười một tiếng. Phượng Nhãn hơi hơi bạch Lộ Thần liếc một chút, đần độn, ai sẽ ngại chính mình bảo vật nhiều. Điều này cũng đúng, Lộ Thần cười đắc ý. Bị U Nặc chửi một câu đần độn, hắn mảy may không để bụng, nói tiếp ra trong lòng mình ý nghĩ, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm giống như cũng không phải là chỉ là vì thu thập bảo vật, mà xâm nhập Phệ Cốt Xâm Lâm nguyên thủy khu vực, bọn họ tựa hồ còn có hắn nguyên nhân, gặp Lộ Thần một bộ muốn đánh phá nồi đất hỏi bộ dáng. U Nặc thu hồi ý cười, thần sắc nghiêm nghị. Tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm trước, ngươi còn chỉ có khí hải lục trọng thiên. Hiện nay đôi tháng qua, ngươi đã bước vào khí hải cửu trọng thiên. Lấy ngươi tư chất, chỉ cần không lười biếng, nhất định có thể tại 20 khoảng chừng bước vào chân cương cảnh. Hiện tại nói cho ngươi, để ngươi sớm hiểu biết một chút, hẳn là cũng không sao. Lộ Thần trong lòng biết U Nặc sau đó phải nói chuyện. Có lẽ đối với hắn trên việc tu luyện sẽ có rất đại ảnh hưởng. Là lấy nghiêm túc lắng nghe. Dừng một cái, U Nặc tiến hành theo chất lượng. Khí hạt cửu trọng thiên về sau. Cũng là thần chi cảnh. Là liên quan tới tinh thần lực tu luyện. Nhưng khí hải bản thân hay là cần đi qua không ngừng luyện hóa thiên linh khí đến tiến hành thuế. Biến, đồng thời chân khí tu luyện cũng sẽ không ngừng bước. Một khi ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, khí hạt thuế biến đến cực hạn, trong khí hải chân khí lại chuyển hóa làm cương khí, liền ý vị một người võ tu sĩ bước vào chân cương cảnh. Mà dưới tình huống bình thường, chân khí thuế biến cùng tinh thần lực căn nguyên hiển hiện là đồng thời tiến hành. Thí dụ như ta hiện tại, mặc dù đản sinh ra một tia tinh thần lực, nhưng đây là một tia tinh thần lực tựa như là lục bình không dễ. Không có chánh thức căn nguyên, rất là yếu ớt, kinh không tầm thường gió táp mưa sa. U Nặc một phen, khiến cho Lộ Thần đối khí hải thần cảnh tu luyện có đại thể hiểu biết. Nhưng hắn trong lòng chợt phát sinh ra một cái khác tia nghi hoặc. Chỉ là đây là một tia nghi hoặc có quan hệ tự thân thức hải chi lực. Hắn cũng không tốt hướng U Nặc làm nhiều hỏi thăm, thế là đè xuống tâm tư, tiếp tục nghe U Nặc êm tai tới. Khí hải ngoại cảnh, bên trong, khí, thần linh, mỗi một cảnh đều là chia làm tam trọng thiên, thần chi cảnh cũng không ngoại lệ. Thập trọng thiên, thập nhất trọng thiên cùng thập nhị trọng thiên. Nhưng bất kỳ nhất danh khí hải cảnh võ tu sĩ đều sẽ dừng bước tại khí hải thập nhất trọng thiên. Hoặc là nói, bất luận cái gì một người chân cương cảnh cường giả, đều là trực tiếp tại khí hải thập nhất trọng thiên thời đột phá cảnh giới. Khí hải thập nhị trọng thiên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tựa hồ cũng không tồn tại, nhưng khi chân chính bước vào chân cương cảnh lúc, võ tu sĩ liền sẽ cảm thấy được, tự thân khí hải cũng không hoàn mỹ, tồn tại một tia khuyết điểm, mà đây là một tia khuyết điểm tạo thành ảnh hưởng, hội theo chân cương cảnh cường giả cảnh giới đề bạt, mà không ngừng nghiêm trọng. Nói đến đây, U Nặc bỗng nhiên thu lời lại đầu, trầm tư chốc lát, Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, chân cương cảnh cường giả sẽ có đây là một tia khuyết điểm. Là bởi vì bọn họ không có đem khí hải cảnh tu luyện hoàn mỹ. Từ khí hải thập nhất trọng thiên trực tiếp bước vào chân cương cảnh, mà nhảy qua khí hải thập nhị trọng thiên, lầu cao vạn trượng bình lên, căn cơ không có đánh vững vàng, càng lên cao, gặp ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đúng là như thế, U Nặc ngạc nhiên nhìn Lộ Thần liếc một chút, nàng không nghĩ tới Lộ Thần đã đến nhìn ra như thế thấu triệt. Một lời điểm trúng yếu hại, hỏa chi tinh phù chính là theo trong lửa thai nghén mà ra. Là trời sinh thành, bên trong ẩn một tia thiên chi. Nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo hỏa chi tinh phù bên trong ẩn một tia thiên chi, hoặc đồng ý để bù đắp tự thân khí hải khuyết điểm. Lời vừa nói ra, Lộ Thần thông suốt sáng tỏ. Cho dù Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm là Thanh Vân Tam Tuấn, bọn họ võ thiên phú trác tuyệt, nhưng y nguyên không thể bước vào khí hải thập nhị trọng thiên về sau lại đột phá đến chân cương cảnh. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều muốn có được hỏa chi tinh phù, lĩnh ngộ hỏa chi tinh phù bên trong một tia thiên chi, đền bù tự thân khí hải khuyết điểm. Khó cho tới bây giờ không có người bước vào qua khí hải thập nhị trọng thiên. Nếu là không có người bước vào qua khí hải thập nhị trọng thiên, hậu nhân như thế nào lại biết rõ trên đời có khí hải thập nhị trọng thiên tồn tại? Lộ Thần nhíu mày hỏi, hắn khẳng định sẽ không dừng bước tại khí hải cảnh, tương lai nhất định sẽ bước vào chân cương cảnh, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, biết rõ khí hải cảnh có như thế thiếu hụt, sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết, dù sao cũng so sau đó đền bù muốn càng tốt hơn một chút. Cái này, ta không biết, U Nặc lắc đầu, sắc mặt hơi có chút chán nản. Khí hải thập nhị trọng thiên tựa như là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù ta được đến hỏa chi tinh phù, thậm chí có thể tìm hiểu thấu đáo bên trong một tia thiên chi, cũng chỉ là có hạng nhất khả năng có lẽ sẽ bước vào khí hải thập nhị trọng thiên. Dừng một cái, U Nặc nhãn thần ngưng trọng, Thanh Vân quận Tam Tông trưởng môn, đều là kinh tài tuyệt diễm người. Bọn họ cũng không có bước vào qua khí hải thập nhị trọng thiên. Lộ Thần trong lòng hơi trầm xuống. Không cần U Nặc nhiều lời, hắn cũng biết, có thể trở thành Thanh Vân quận Tam Tông trưởng môn người, tự nhiên không thể nào là một giới người tầm thường. Tam Tông trưởng môn võ thiên phú coi như không phải có 102 thiên cổ hướng tư, cũng tất nhiên là mấy trăm năm qua Thanh Vân quận bên trong lớn nhất kinh tài tuyệt diễm mấy vị. Nhưng mà, thậm chí ngay cả Thanh Vân quận Tam Tông trưởng môn đều vô pháp tiến vào khí hải thập nhị trọng thiên về sau, lại bước vào chân cương cảnh. Khó, cái này cảnh giới thật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Gặp Lộ Thần lâm vào trong trầm tư, U Nặc lo lắng hắn gặp đả kích, vội nói, người cũng đừng quá tinh thần sa sút. Khoảng cách người bước vào chân cương cảnh còn sớm, mà coi như không có tu thành qua khí hải thập nhị trọng thiên, cũng một dạng có thể đạp vào cao hơn võ cảnh giới. Còn có Thanh Vân quận mặc dù lớn, nhưng so sánh bên ngoài thế giới mà nói, cũng chỉ xem như một góc hướng. Ta qua lĩnh hội hỏa chi tinh phù, nếu là có phát hiện, ta hội cái thứ nhất cáo chi ngươi. U Nặc nhanh chóng nói. Nói xong không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, nàng đã lách mình rời đi. Lộ Thần cũng không có tinh thần sa sút, chỉ là đang suy tư tự thân tu luyện vấn đề. Nghe xong U Nặc một lời nói, hắn ẩn ẩn có chút ý nghĩ đặc biệt, nhưng còn cần thực tế một phen mới có khả năng nghiệm chứng ý nghĩ của mình có được hay không. Mà thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện cần to lớn không thuộc tính thiên linh khí. Hiện nay trên tay hắn không có không thuộc tính linh thạch. Tử hồ lô cũng còn cần thịnh phóng hỏa hướng tinh phù. Thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện tạm thời chỉ có thể chậm lại. Hơi chút trầm ngâm, hắn hướng đi đan đường cống hiến các nhiệm vụ tương. Mặc dù nhập chướng 19 vạn điểm cống hiến giá trị, nhưng là một phần cửu bảo thối cốt đan dược tài liền sẽ biết hao phí 100 điểm cống hiến giá trị. Nếu đem điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thành dược tài, cũng mới chỉ có 1.900 phần. Lại thêm hắn luyện đan tỷ lệ thất bại, tối đa cũng liền có thể tới tay hơn 1.000 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Mà hắn muốn tu luyện thành ngọc cốt chi thân, thấp nhất cần hơn 1 vạn khỏa cửu bảo thối cốt đan. Phòng ngừa chu đáo, no bụng mang cơ lương, đã đi vào đan đường cống hiến các, tự nhiên muốn tiện đường nhìn xem có không có phù hợp chính mình nhiệm vụ. Tận lực nhiều kiếm lấy chút tông môn điểm cống hiến, đang cân nhắc, lộ thần đã đi tới nhiệm vụ tương trước, cùng lần trước so sánh. Nhiệm vụ tường trước tông môn đệ tử một chút nhiều, chỉ có chút ít mấy người, có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái, còn 1 tháng nữa cũng là tông môn thi đấu. Tất cả mọi người đang bận tu luyện, chuẩn bị tại tông môn thi đấu bên trên nở rộ quang mang. Chân khí quán chú, hắn kiên nhẫn tại nhiệm vụ trên tường liếc nhìn, treo nhiệm vụ thạch bài cũng so trước đó một chút nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái nhiệm vụ thạch bài bị hắn xem nhẹ qua. Những này bị xem nhẹ qua nhiệm vụ thạch bài, đều là bởi vì một chút cá biệt hạn chế điều kiện dẫn đến hắn vô pháp nhận lấy. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái nhiệm vụ thạch bài, là thủ hộ sơn môn nhiệm vụ, cần khí hải lục trọng thiên trở lên tu vi, mỗi tháng cố định 10 ngày, mỗi thiên tử thời đến giờ thìn. Thủ hộ một chỗ sơn môn, 1 tháng 20 điểm cống hiến giá trị, 1 tháng chỉ có 20 điểm cống hiến giá trị. Phải dùng 5 tháng mới có khả năng kiếm lấy đến 1 phần cửu bảo thối cốt đan dược tài. Cái này quá hao tổn thời gian. Không được, lộ thần lắc đầu. Đương nhiên, nhìn thủ sơn môn, cũng không cần đặc thù mới có thể cùng tiêu hao. Điểm cống hiến thấp một chút cũng hợp tình hợp lý. A, vừa nhìn một hồi, lộ thần đột nhiên vừa phát hiện một cái hắn có thể nhận lấy nhiệm vụ thạch bài. Chân khí kích phát nhiệm vụ thạch bài, một mảnh màn nước chợt chiếu rọi ra đến. Bồi luyện, 1 ngày 100 điểm cống hiến giá trị, nếu có thể kiên trì tròn 15 ngày, lại ngoài định mức khen thưởng 1.500 điểm cống hiến giá trị. Nếu là kiên trì tròn 15 ngày, liền có thể duy nhất một lần kiếm lấy 3.000 điểm cống hiến giá trị. Nhìn thủ sơn môn nhiệm vụ cùng trước mắt cái này bồi luyện nhiệm vụ hoàn toàn không thể so sánh. Lộ thần tiến lên một bước, gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài, tiếp tục nhìn xuống nhìn. Một lát sau, trong mắt chớp tắt qua một vòng ý cười. Bồi luyện nhiệm vụ cũng không phải là nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ. Tuyên bố người chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân phong thủy Hàn. Lần trước đến đan đường cống hiến các lúc, chính mình cũng không có phát hiện cái này nhiệm vụ. Xem ra là mình cùng U Nặc tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau. Phong thủy Hàn mới tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ. Đúng lúc này, một người đan đường đệ tử xích lại gần tới. Kinh ngạc nhìn lộ thần liếc một chút. Vị này sư huynh, ngươi không phải là muốn nhận lấy cái này bồi luyện nhiệm vụ à? Đương nhiên, lộ thần dương dương trong tay nhiệm vụ thạch bài, con mắt nhìn về phía cái này đan đường đệ tử. Lộ thần nhãn thần hơi có chút cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, khó đây là gia hỏa là đến cùng chính mình cướp đoạt cái này bồi luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ tương trước, người vốn là không nhiều, gặp bên này có náo nhiệt, tất cả mọi người lại gần xem chừng. Đan đường đệ tử gặp lộ thần cảnh giác chính mình, một chút liền nghĩ minh bạch. Lộ thần thực là lo lắng có người cướp đi khối này nhiệm vụ thạch bài. Đan đường đệ tử một trận giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn nói, người yên tâm, ta không phải đến thương đây là nhiệm vụ thạch bài. Người biết rõ đây là nhiệm vụ thạch bài là ai tuyên bố sao? Đây là đan đường đệ tử thực lực còn không bằng chính mình. Nào dám thương chính mình gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài. phát giác được điểm này. Lộ Thần lắc đầu cười một tiếng, ngầm chính mình suy nghĩ nhiều, chợt đáp lại, phong thủy Hàn Phong sư huynh, vị này sư huynh, người đã biết rõ là ai tuyên bố, còn nhận lấy đây là nhiệm vụ, xem ra người đoạn này thời gian cũng không tại trong tông môn, hoặc là một mực tại trong động phủ khổ tu, không biết trong tông môn phát sinh sự tình. Đan đường đệ tử tiếp tục hảo tâm nói, gần đây một đoạn thời gian, ta xác thực không tại trong tông môn, thỉnh cầu vị này sư huynh cáo chi một phen. Đối phương lấy sư huynh xưng hô, Lộ Thần không có tự đại, đồng dạng lấy sư huynh đáp lại đối phương. Vừa đến, hắn đã nhìn ra đối phương là xuất phát từ hảo ý. Thứ hai, hắn cũng nghĩ biết rõ cái này bồi luyện nhiệm vụ đến tột cùng có cái gì kết quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.